Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 1196, để ngươi khoái lạc, để ngươi bay. Năm đó chúng ta còn phát sinh tình một đêm, ngươi còn gọi ta ba ba tới. Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi thật sự là Diệp Hoa? Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng hỏi. Không thể tin được, nói nhảm, vậy sao ngươi là cái dạng này, ngươi có thể nhìn thành Tử Vong Pháp Sư? Hắn chỉ là không có nhục thể mà thôi. Ta lại có, vậy sao ngươi làm cho ta mang thai? Ngươi là bắn cốt tủy sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn về phía Diệp Hoa tam giác khu vực, gia hỏa cũng không thấy Diệp Hoa, tức giận nói ra. Bắn cái đầu của ngươi, ta là có thân thể có được hay không? Biết cái gì gọi là tái tạo thân thể sao? Không biết. Ta chỉ biết là ngươi là khô lâu. Đúng, ngươi, trước đó cái kia khô lâu cũng là ngươi. Khó trách Ngụy Thường bọn họ lúc ấy rất lợi hại kinh ngạc. Liền cả đấu phù thế cũng giống như vậy. Bọn họ cũng đều biết ngươi là tôn thượng. Liền ta cùng Thanh Nhã không biết, ngươi lại chơi chúng ta. Đông Hoàng Bạch Chỉ lên được mặt đều khí đỏ. Diệp Hoa biến thành người bộ dáng, liền biết Đông Hoàng Bạch Chỉ một chút không chịu nhận. Ai, ta biết, ta là một cái khô lâu. Các ngươi hội hiềm nghi ta. Diệp Hoa yêu thương nói ra, chậm rãi ngồi ở bên cạnh không nói, giống như rất lợi hại đáng thương giống như. Đông Hoàng Bạch Chỉ liền buồn bực, tức giận là ta, rõ ràng là ngươi gạt người, hiện tại còn bày ra cái này bộ dáng ủy khuất, chẳng lẽ còn muốn ta đến hống ngươi sao? Sở dĩ ta cũng không dám nói cho các ngươi biết nghe, sợ các ngươi nhìn thấy ta cái dạng này hội cách ta mà đi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đúng là nghĩ như vậy, dù sao thân thể rất đẹp trai, bỗng nhiên nói cho bọn hắn chính mình là khô lâu, loại này tương phản quá cường liệt. Đông Hoàng Bạch Chỉ mang theo nghi hoặc nhìn lấy Diệp Hoa. Lại tại bán đáng thương, ngươi bộ dáng này, nếu như bị bọn thuộc hạ trông thấy, còn không cười ngươi a? Ta là bất tử tộc, năm đó là một cái thần minh, là vị hoàng đế kia hại chết ta. Ta thi thể rớt xuống Thương La Đại Lục, thân thể hủy, lại biến thành một bộ xương khô. Diệp Hoa nhẹ nói nói, trước kia không biết, hiện tại xem như có thể vuốt rõ ràng. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong cái này, trầm giọng hỏi, ngươi nói là, thật lâu trước đó, ngươi đã chết? Vâng, chết, biến thành một bộ không có nhân tính bất tử tộc, cũng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Ngươi xem một chút cái này Thương La Đại Lục liền biết. Mọi người đối dị tộc cừu hận rất kinh khủng. Đông Hoàng Bạch Chỉ gật gật đầu. Xác thực như thế. Nghe nghe, Đông Hoàng Bạch Chỉ lại cảm thấy Diệp Hoa đáng thương đứng lên. Lắc đầu, gia hỏa này liền sẽ dùng chiêu này gạt người. Chính mình cùng Thanh Nhã đã bị hắn lừa gạt vô số lần. Đơn giản cũng là một cái lừa gạt lão bà cuồng ma. Đông Hoàng Bạch Chỉ sụ mặt, ngồi tại cạnh giường. Diệp Hoa đứng dậy, ngồi ở bên cạnh, đem Đông Hoàng Bạch Chỉ kéo. Cái sau hơi tượng trưng giãy giụa mấy lần. Sau đó kiều thanh một tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó sự tình ta nói qua cho các ngươi, nhưng ta muốn uốn nắn một sự thật. Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Năm đó liền nói cho các nàng biết, nơi này có chính mình cừu nhân, nhưng không có nói cho các nàng biết thù này là thế nào tới. Sự tình gì, Bạch Chỉ? Ta trước kia không có tốt như vậy, ta những thuộc hạ này cũng không có tốt như vậy. Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ không nói, lẳng lặng nghe. Liền bởi vì ta là một bộ xương khô, muốn sống sót chỉ có nỗ lực tu luyện. Không biết ngày đêm tu luyện, mỗi ngày đều là tại tử vong bồi hồi. Diệp Tử Tử bọn họ chính là ta tại trên con đường tu luyện ngộ kiến. Trừ Brett, chúng ta đều là dị tộc, đối với nhân loại không có hảo cảm. Sở dĩ chúng ta ngay tại Nam Phương Đồ Thành. Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt cứng đờ. Đồ Thành, vâng, Đồ Thành, một tên cũng không để lại. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, loại kia khát máu phảng phất muốn nhảy ra giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Quá kinh khủng, năm đó chúng ta danh tiếng cũng là tại Nam Bộ điên truyền. Đến nay đều có người e ngại chúng ta. Năm đó bọn họ đánh không lại. Xin mời cầu thần minh. Trên trăm vị trí tôn vây công chúng ta. Chúng ta không địch lại. Toàn bộ bỏ mình. Sau đó như kỳ tích lại sinh hoạt. Chỉ có Ngụy Thường cùng Liệt Cốt ở bên người. Sau đó chúng ta liền khui rượu đi. Bắt đầu tỉnh lại chính mình. Học tập nhân tính căn bản. Khi đó ta tình huống không ổn định. Có đôi khi hội mất khống chế. Dẫn đến khổ ngươi. Diệp Hoa ôn nhu nói. Cũng không tin. Bản tôn đều thảm như vậy. Ngươi còn muốn cùng bản tôn làm ầm ĩ. Còn không hầu hạ bên trên. Bản tôn nghĩ những thứ này không vui sự tình rất khó. Bạch Chỉ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta là Khô Lâu đi. Diệp Hoa hỏi ngược lại. Đông Hoàng Bạch Chỉ trắng liếc một chút Diệp Hoa. Ta đều cùng ngươi lâu như vậy. Hài tử đều có hai cái. Dù là ngươi là ác ma, ta còn không phải hảo hảo phục thị ngươi a. Diệp Hoa nghe xong tâm lý ủ ấm. Bạch Chỉ, ta nghĩ kỹ tốt đối ngươi. Nói nhảm, ngươi đương nhiên được thật tốt đối ta. Cái nào làm lão bà có thể như thế chiều theo ngươi a? Nói là, sở dĩ ta hiện tại liền hảo hảo đối ngươi. Diệp Hoa một tay lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ ôm. Diệp Hoa, ngươi lại muốn làm gì a? Để ngươi vui vẻ, để ngươi bay, ngươi, ngươi đừng nghĩ cứ như vậy lăn lộn đi qua. Ngươi chính là gạt ta. Về sau thói quen liền tốt, Đông Hoàng Bạch Chỉ vội vàng hỏi. Diệp Hoa, Liệt Cốt bị phát hiện lời nói. Người khác khẳng định biết các ngươi còn sống. Đó là nhất định, đến lúc đó hội quần công. Nhưng ta hiện tại không sợ bọn họ. Đông Hoàng Bạch Chỉ hai tay đặt tại Diệp Hoa lồng ngực. Ngươi muốn được gây sự tình. Trước làm đang nói chuyện. Ngươi, a, tại cách đó không xa trong sơn cốc. Cuộn lại Liệt Cốt này thân hình khổng lồ. Liệt Cốt từ từ mở mắt. Nhìn lấy trên đỉnh núi bóng hình xinh đẹp. Hữu khí vô lực nói ra. Nguyệt Hoa, ngươi lại tới. Các nàng ba cái đâu? Ba người bọn hắn qua lịch luyện. Lịch luyện, lịch luyện cái gì? Liệt Cốt ngồi xuống. Chung quanh sơn thể đều chấn động. Nguyệt Hoa nhẹ nói nói. Ngươi không cần lo lắng. Tôn thượng thân đệ đệ cũng ở bên trong. Vẫn còn có người. Nguyệt Hoa đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Cái gì? Ba cái kia lại muốn đi nguy hiểm như thế địa phương. Ta phải qua ngăn cản các nàng. Không cần đi. Ngươi đều đi. Liền đi. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết à? Liệt Cốt phiền muộn nói ra. Các nàng tựa hồ cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng. Sở dĩ lại xuất phát trước cũng gia nhập vào. Nguyệt Hoa bất đắc dĩ nói ra. Các nàng không là sống sống được thật tốt sao? Vì cái gì bỗng nhiên muốn đi à? Ai ba người nữ nhân này thật sự là nhan. Các nàng nói, về sau tốt cho ngươi tăng thể diện. Liệt Cốt nghe xong sững sờ, tâm lý ủ ấm, những này đứa ngốc, thật sự là vương tốt nữ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại Liệt Cốt liền trực tiếp nằm xuống, tóe lên to lớn cho bụi, hướng về khe nứt xương. Còn có một việc muốn nói với ngươi, gan heo liệp tới. Cái gì gan heo liệp đến? Hắn không có vấn đề, không có vấn đề a. Chỉ là đối ngữ nhi mười phần để bụng. Ngụy Thường khẽ cười một tiếng, thật đúng là không có đổi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.